Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 59, dung chuyển thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một phút sau, Phương Vĩ Huyền dừng tay lại. Lúc này, mặt đất xung quanh anh là 30, 40 tên côn đồ đang nằm la liệt. Một, những tên côn đồ này hoặc đã ngất xỉu, hoặc ngã xuống đất kêu gào. Dưới đất vẫn còn rất nhiều gậy sắt, một số đã bị bẻ cong, một số bị gãy. Không ai tận mắt chứng kiến cảnh tượng này mà không cảm thấy bàng hoàng. Đặc biệt là nhân viên bảo vệ, lúc này miệng của anh ta mở to, hai mắt tròn xoe, trên mặt bày ra biểu cảm như vừa gặp quỷ. Anh ta vẫn đang cầm điện thoại di động trên tay, chuẩn bị gọi cảnh sát nhưng còn chưa kịp gọi thì mấy chục tên côn đồ đã ngã xuống đất. Không ít xe ô tô và người đi đường đi qua nhìn thấy nhiều người như vậy nằm trước cổng khu chung cư Lệ Giang, sắc mặt mọi người hơi thay đổi, nhanh chân rời đi. Họ nghĩ rằng đây là một cuộc chiến giữa các bang phái. Không ai nghĩ rằng nhóm người nằm trên mặt đất thuộc một nhóm, người đánh họ xuống đất chính là Phương Vĩ Huyền đang đứng đó, mặt mày vô cảm. Nếu không phải vì muốn vận động một chút để tiêu hóa sau khi ăn thì Phương Vĩ Huyền đã hạ gục tất cả đám côn đồ này chỉ bằng một cú đấm rồi. Phương Vĩ Huyền nhìn sang bên cạnh thấy Vương Duyên Tú và Vu Ánh Hà vẫn chưa rời đi. Vì vậy anh bước tới, nói với Vương Duyên Tú và Vu Ánh Hà vẫn còn đang bàng hoàng. Chúng ta lên lầu thôi. Đêm đó, không biết là ai đã lan truyền tin tức khiến toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Giang Hải chấn động. Lý Dã Phong, con trai yêu quý của Lý Hòa Phúc bị người ta đánh trong quán bar, Lý Hòa Phúc đã cử hơn 40 tên côn đồ đến tìm người đàn ông đó để tính sổ. Kết quả là cả 40 tên côn đồ đều bị đánh đến nỗi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tin tức này lan truyền cực nhanh, chỉ trong mấy giờ đồng hồ, đã truyền khắp thế giới ngầm của thành phố Giang Hải. Quả thực Lý Hòa Phúc được coi là một ông trùm trong thế giới ngầm của thành phố Giang Hải, gã ta rất có thế lực, không ai là không biết đến gã ta. Giờ đây, gã ta phải chịu tổn thất lớn như vậy, nhiều người không khỏi bàng hoàng, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác hả hê. Lý Hòa Phúc bình thường đi đâu cũng bày ra bộ dạng kiêu ngạo như thể ông đây là số một thế giới, bây giờ cuối cùng cũng bị người ta đánh vào mặt rồi. Trong căn phòng của một khách sạn 5 sao, một người đàn ông đầu chọc trên đầu có hình xăm đang chăm chỉ vận động trên thân một người phụ nữ có thân hình bốc lửa thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Sắc mặt người đàn ông đầu chọc lực lưỡng rất khó coi, cầm điện thoại di động lên, mắng. Con mẹ nó, anh không biết giờ này ông đây đang làm gì hả? Nhưng tiếp đó, sau khi nghe thấy lời của người ở đầu dây bên kia nói xong, sắc mặt gã ta từ từ thay đổi, sau đó không nhịn được cười rộ lên. Ha ha ha, con chó giả Lý Hòa Phúc đó cũng có ngày hôm nay. Sao gã ta lại vô dụng như vậy chứ? Phái ra hơn 40 tên côn đồ mà còn không thể đối phó với một học sinh trung học sao? Đàn em của gã ta bình thường toàn ăn phân hả? Còn không bằng nuôi một con chó nữa. Ha ha ha, nghĩ một hồi, người đàn ông đầu chọc cường tráng thậm chí đến chuyện chính cũng không muốn làm nữa. Gã ta muốn trực tiếp đến gặp Lý Hòa Phúc xem bây giờ gã ta đang có biểu cảm như thế nào. Trong một quán trà cổ được đã tu sửa lại, một người phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi trong phòng đọc sách trên tầng cao nhất xem một bản tập hợp tống từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đang chăm chú xem, điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Người phụ nữ khẽ cau mày, đặt sách xuống, cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi. Sau khi nghe tin, người phụ nữ đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp, cô ta nói. Giúp tôi điều tra thông tin về học sinh trung học đó, nếu có cơ hội tôi muốn gặp cậu ta một lần. Một, cúp điện thoại xong, người phụ nữ đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn cảnh sông nước bên ngoài, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng khác lạ chuyển động. Một mình chiến đấu với hơn 40 tên côn đồ mà vẫn có thể an toàn rút lui. Người đó thật sự chỉ là học sinh trung học thôi sao? Một, tất nhiên Phương Vĩ Huyền không biết thế giới ngầm ở thành phố Giang Hải đang rung chuyển. Sáng sớm hôm sau, anh đến lớp học phát hiện Đường Thanh Hiền đã đến. Trên bàn của anh còn có một bữa sáng, là hai cái bánh bao lớn và sữa đậu nành. Một, Phương Vĩ Huyền ngồi xuống ghế, liếc nhìn Đường Thanh Hiền nói. Sao cô biết tôi thích ăn bánh bao? Tôi chỉ bảo dì giúp việc ở nhà làm thế nào cũng được, không chắc là ngon đâu. Đường Thanh Hiền nói, hốc mắt của cô ta vẫn còn hơi sưng, tâm trạng tương đối sa sút, rõ ràng chuyện ngày hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến cô ta. Đương nhiên, không phải ai cũng là quái vật giống như Phương Vĩ Huyền, hơn nữa Đường Thanh Hiền còn nhỏ, tâm lý bị đả kích là chuyện bình thường. Phương Vĩ Huyền vừa ăn bánh vừa uống sữa đậu nành, mắt nhìn chằm chằm vào bàn. Anh sắp đọc xong cuốn trinh thám này rồi. Này, Phương Vĩ Huyền, tôi muốn hỏi cậu một câu. Đột nhiên Đường Thanh Hiền quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Nói, Phương Vĩ Huyền không quay đầu lại, ở trong mắt của cậu. có phải tôi rất ngốc không? Đường Thanh Hiền nhìn Phương Vĩ Huyền hỏi. Đúng vậy, hơn nữa cô không phải ngốc bình thường, mà gần như là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa. Phương Vĩ Huyền không hề do dự đáp lại. Một, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi nghe những lời đánh giá không hề nề nang của Phương Vĩ Huyền, Đường Thanh Hiền vẫn cảm thấy mũi mình cay cay, hai mắt đỏ bừng. Nhưng cô cũng đừng quá buồn, ở trong mắt tôi tất cả mọi người trên thế giới này đều không khác nhau là mấy, đều rất ngu ngốc. Phương Vĩ Huyền nhìn Đường Thanh Hiền nói. Đường Thanh Hiền sửng sốt đang định nói tiếp. Đương nhiên, so với bọn họ thì cô vẫn ngốc hơn một chút. Phương Vĩ Huyền nói thêm. Phương Vĩ Huyền đang cố tình chọc tức cô ta. Chấm, Đường Thanh Hiền nguyên vốn sắp khóc đến nơi, nhưng lúc này cô ta lại tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Phương Vĩ Huyền một miếng. Nhưng nghĩ đến tính tình của Phương Vĩ Huyền, cô ta không dám làm như vậy. Đúng rồi, các cô giải quyết Triệu Đàm Tuyết như thế nào vậy? Phương Vĩ Huyền hỏi, nói đến Triệu Đàm Tuyết ánh mắt Đường Thanh Hiền trở nên ảm đạm, lắc đầu nói. Tôi không rõ, chú Tư nói nếu giao cô ta cho cảnh sát, có thể cô ta sẽ bị xử lý theo tội cố ý giết người. Phương Vĩ Huyền, ồ, một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng Đường Thanh Hiền lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Phương Vĩ Huyền, tại sao hôm qua cậu lại xuất hiện ở chỗ đó? Nếu không có cậu, không biết tôi sẽ bị nước sông đưa tới chỗ nào, hơn nữa tôi còn không biết bơi. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, sau đó tiện tay cứu cô. Phương Vĩ Huyền nói, ồ, Đường Thanh Hiền gật đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng của Phương Vĩ Huyền, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cậu, Phương Vĩ Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô có thể giữ im lặng ít nhất 3 tiếng để tôi đọc xong cuốn sách này, tôi còn phải cảm ơn ngược lại cô đấy. Phương Vĩ Huyền vô cảm nói. Cậu, Đường Thanh Hiền tức giận quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Buổi trưa tan học, Đường Thanh Hiền nhìn thời gian, đã qua 3 giờ. Vì vậy cô ta lập tức quay đầu, nói với Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền, ban nãy tôi quên nói cho cậu biết một chuyện quan trọng. Thứ bảy tuần này là sinh nhật lần thứ 74 của ông nội tôi, ông ấy hy vọng cậu có thể tham dự tiệc mừng thọ của ông ấy. Cậu, sẽ đến chứ? Phương Vĩ Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi. Nếu có đồ ăn ngon thì tôi sẽ đi. Tất nhiên là có, chúng tôi sẽ mời đầu bếp giỏi nhất đến để phụ trách đồ ăn cho tiệc mừng thọ, chắc chắn mùi vị sẽ rất ngon. Đường Thanh Hiền nói, ừ, Phương Vĩ Huyền gật đầu. Ý của cậu là cậu sẽ đến dự tiệc mừng thọ của ông nội tôi sao? Đường Thanh Hiền không chắc lắm, hỏi lại lần nữa. Ừ, nhưng có thể tôi sẽ không có món quà gì để mang đi. Phương Vĩ Huyền nói, không sao, ông nội nói chỉ cần cậu tới là được, cậu là ơn nhân lớn của nhà họ Đường chúng tôi, không cần mang quà chúc thọ tới. Đường Thanh Hiền rất vui vẻ, mặt nở nụ cười nói. Nhìn thấy mối quan hệ giữa Phương Vĩ Huyền và Đường Thanh Hiền thân thiết đến như vậy, ánh mắt đám con trai trong lớp đều lộ vẻ ghen tị. Phương Vĩ Huyền không đẹp trai như bọn họ, không cao lớn bằng bọn họ, nhưng lại có thể có được sự coi trọng của nữ thần Đường Thanh Hiền. Một, dựa vào đâu, cải trắng bị lợn ùn mất rồi. Tất nhiên, bọn họ chỉ dám nói những điều này ở trong lòng. Dù sao, những người đã từng đắc tội phạm Phương Vĩ Huyền đều không có kết cục tốt đẹp. Xuất thân vững vàng như Dương Anh Tâm, kể từ đêm bị Phương Vĩ Huyền tát một cái thì không bao giờ đến trường nữa. Còn Triệu Đàm Tuyết cũng đã xin nghỉ phép vào ngày hôm sau khi Dương Anh Tâm không đến trường, đến giờ vẫn chưa trở lại lớp. Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cả. Bọn họ chỉ biết Phương Vĩ Huyền vẫn bình an vô sự, mỗi ngày đều đến lớp ngủ. Điều này cho thấy, trong trận chiến mà bọn họ không hề hay biết, Phương Vĩ Huyền là người thắng cuộc. Khu vực Hoài Bắc thủ đô phía Nam, Dương Yến Xuân nhìn anh cả khí thế ngút trời, mày sắc như kiếm trước mặt, hốc mắt hơi đỏ. Anh cả cuối cùng anh cũng xuất quan rồi. Dương Yến Xuân lau nước mắt nói. Một, mấy ngày nay, trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Phương Vĩ Huyền, Phương Vĩ Huyền, Phương Vĩ Huyền. Trong lòng Dương Yến Xuân, Phương Vĩ Huyền đã trở thành một sự tồn tại giống như tâm ma. Cô ta nhất định phải giết Phương Vĩ Huyền để giải tỏa hận thù. Một, trên mặt Dương Thiếu Sương nở một nụ cười nhẹ, đưa tay sờ đầu Dương Yến Xuân nói. Em gái, chúng ta về nhà thôi. Bắt đầu từ hôm nay, không ai có thể bắt nạt nhà họ Dương của chúng ta nữa. Mối thù của em trai, anh sẽ trả lại gấp 10 lần cách Trương.